Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, xuất thế. Một năm sau khi nguyên khí biển lớn một hòn đảo nhỏ bên trên, ba tên thần tộc cao thủ tụ tập cùng nhau, nhìn về phía trước cách đó không xa trên mặt biển một vòng xoáy khổng lồ. Ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt vừa có chờ mong lại có lo lắng. Lăng huynh, Hạo huynh, chỗ này thường thường sẽ có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Ta nói không giả chứ? Một người trong đó chỉ vòng xoáy, đối với hai người bên cạnh nói rằng. Hai người khác dồn dập gật đầu phụ họa, chỉ có điều ánh mắt nhưng vẫn không rời khỏi cái kia vòng xoáy. Xem này dị tượng động tĩnh, phòng chừng là có dị bảo xuất thế a. Một tháng trước, Tử Kim thần tộc một cái nhà hỏa được biển lớn Minh Châu. Cái kia dị tượng cũng không sánh được nơi này. Ba người lúc nói chuyện, cái kia vòng xoáy lại lớn hơn một chút, hình thành to lớn rồng quyển đang không ngừng nuốt chửng nguyên khí biển lớn bên trong lượng lớn. Nguyên khí, nhìn ra ba người âm thầm hoảng sợ. Lăng huynh, Hạo huynh, tuy rằng ngươi và ta ba người giao tình rất gì đốc, nhưng ta hay là muốn đem nói trước. Nếu như nơi này thật sự có bảo vật xuất thế, cái kia bảo vật phải làm thuộc về thích hợp nhất người. Thích hợp nhất người đạt được bảo vật sau, lại coi giá trị bồi thường hai người khác. Ứng nên như vậy, đây là khẳng định. Có điều xem điệu bộ này cảm giác còn phải chờ thêm nhất đẳng. Ba người ước định cẩn thận sau liền yên đĩnh lại, tiếp tục quan sát nguyên khí biển lớn bên trong vòng xoáy. Hơn một năm nay tới nay, mọi việc có tư cách tiến vào nguyên khí biển lớn người ai mà không thu hoạch khá dồi dào. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không vì một cái đặc biệt lợi hại bảo vật tổn thương cảm tình. Nếu như chân chính là cái gì nghịch thiên bảo vật, cái kia cũng chỉ có nộp lên cho gia tộc phần nhỏ. Căn bản không thể quy chúc với chính bọn họ. Bởi vậy, bọn họ càng không có cần thiết tranh quá mức lợi hại. Phải biết những kia đại thánh hoặc là đế hoàng cảnh cường giả tuy rằng không tới đây nguyên khí biển lớn, nhưng là ánh mắt của bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm nơi này. Một khi nơi này có cái gì đối với bọn họ thứ hữu dụng, ngay lập tức sẽ bị tác muốn qua đi. Có điều tốt ở tại bọn hắn cũng sẽ đưa ra tương ứng bồi thường. Hy vọng là một cái tăng cường tu vi thiên tài địa bảo. Bây giờ ta khoảng cách đại thánh chỉ thiếu chút nữa xa. Đúng đấy, thành đại thánh vậy thì là trong vũ trụ chân chính nhân vật đứng đầu. Đến thời điểm liền không tất phải ở lại chỗ này. Tu vi đột phá xuất khiếu cảnh, đến đại thánh cảnh hoặc là đế hoàng cảnh, cái kia xung quanh nguyên khí mức độ đậm đặc đối với tu vi ảnh hưởng liền nhỏ bé không đáng kể. Ở cảnh giới đó, càng nói nhiều cứu chính là đối với nguyên khí độ khớp. Nói cho cùng chính là thiên phú, một chăm chỉ, tài nguyên sung túc nguyên tu nếu như thiên phú giống như vậy. Vậy hắn thành tựu tối cao cũng chính là đại thánh cảnh sơ kỳ. Chỉ có những kia thiên phú, tài nguyên, chăm chỉ đầy đủ người mới có thể đến càng đỉnh cao, trở thành trong vũ trụ kiệt xuất. Nhưng mà, giữa lúc ba trong lòng người bao hàm chờ mong thời điểm, cái kia vòng xoáy đột nhiên phát sinh kịch biến, bằng tốc độ kinh người bắt đầu mở rộng. Có điều 30 giây thời gian liền từ đường kính 100 mét đạt đến đường kính 1000 mét. Hơn nữa nhìn cái kia thế vẫn không có dừng ý tứ. Này xảy ra chuyện gì? Không thể có bảo vật có thể gây nên lớn như vậy thiên địa biến hóa. Lẽ nào nguyên khí biển lớn thai nghén xảy ra điều gì quái vật không được? Ba người theo bản năng mà lùi về sau, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Phải biết này không phải là phổ thông biển, mà là nguyên khí ngưng kết thành hải dương. Có thể ở này trong biển, hải lý, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đổi đến cái khác phổ thông trong biển. Hải lý, đã sớm long trời lở đất. Không chờ bọn hắn làm rõ tình hình, cái kia vòng xoáy đường kính lại đang tăng vọt. Lấy về phần bọn hắn vị trí tiểu đảo đường ven biển ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Giảm xuống, tình huống có biến, có muốn hay không thông báo những người khác? Một người đề nghị, không, chờ một chút, tên còn lại ánh mắt lấp lóe. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, ngay ở hắn tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, một đạo rực rỡ hào quang từ đáy biển chiếu rọi mà ra. Chiếu rọi nửa ngày bầu trời, nhường bọn họ vị trí tiểu đảo dường như tiên cảnh. Chuyện này, ba tên thần tộc cao thủ trẻ tuổi nhìn thấy tình cảnh này nói đều không nói ra được. Hai mắt trợn tròn xoe, hầu kết không ngừng mà nhún. Loại này trận thế đừng nói bọn họ ở nguyên khí biển lớn bên trong chưa từng thấy. Chính là nghe đều chưa từng nghe nói. Vận may lớn, kinh thiên vận may lớn a. Chúng ta phát ra, mau đi xem một chút vòng xoáy dưới đáy đến cùng có cái gì. Ba người vừa nói một bên bay khỏi tiểu đảo, hướng về vòng xoáy trung tâm bay đi. Không bao lâu bọn họ liền đến vòng xoáy bầu trời. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy khó thở, bởi vì bọn họ nhìn thấy ở vòng xoáy trung tâm dưới đáy có một cái vòng tròn hình vật thể tỏa ra ánh sáng lung linh, mà nuốt chửng nguyên khí biển lớn chính là vật này. Áp lực thật là cường đại, dù cho là đế hoặc khí cũng không sánh được. Nguyên khí biển lớn bên trong dĩ nhiên đản sinh ra kinh khủng như thế đồ vật. Ba người chỉ cảm thấy cả người nguyên lực đang bị phía dưới đồ vật không ngừng nuốt chửng. Ngữ khí vừa hưng phấn lại có một tia bất an. Chính vào lúc này, xa xa chân trời có lượng lớn bóng người bay tới. Hiển nhiên là những người khác cũng chú ý tới bên này dị động. Ba người thấy này lẫn nhau đối diện một chút. Một người trong đó nhanh chóng nói rằng, có những người khác đến rồi, ta đi xuống trước thử xem. Nhìn có thể hay không lấy ra bảo vật này. Hạo huynh cứ việc đi, chúng ta cho ngươi lược trận. Hai người khác cũng không có ý kiến gì. Trong ba người Hạo Thiên thần tộc mạnh nhất, lúc này hắn xuống thích hợp nhất. Mở miệng Hạo Thiên thần tộc cao thủ gật gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt sáng đẩy mạnh mẽ đến cực điểm uy thế hướng về vòng xoáy chung. Tâm bay đi. Mà lúc này chân trời lượng lớn bóng người cũng từ từ chạy tới. Nhìn thấy hắn xuống một màn, đến chậm một bước, bị hắn xuống tay trước. Đến cùng là bảo vật gì? Ta từ bên ngoài trăm dặm đều cảm giác được nguyên khí rung động. Một đám người dừng lại thân hình nghị luận sôi nổi. Bọn họ khởi nguồn khí biển lớn trước thần tộc liền định ra rồi quy củ. Không cho bởi vì bảo vật nội đấu. Bất luận bảo vật gì ai xuất thủ trước chính là ai. Vì lẽ đó dù cho dưới đáy đổ vật cho dù tốt, chỉ cần bị người lấy, vậy hắn nhóm liền không thể lại ra tay. Có điều tuy rằng không thể ra tay, nhưng bọn họ vẫn là hiếu kỳ cực kỳ, muốn nhìn một chút cái kia phía dưới đến cùng là cái gì. Chính khi bọn họ cúi đầu xem xét tỉ mỉ thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, vòng xoáy trung tâm đột nhiên nhấc lên ngàn mét sóng lớn. Sông thẳng thiên địa, một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế truyền đến, người sở hữu tất cả đều bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Gạo, xa, Hạo huynh, mơ hồ bên trong, cùng Hạo Thiên thần tộc cao thủ thông hành hai người thấy vừa xuống tiểu đồng bọn dường như phá búp. Bê vải bình thường bị oanh bay ra, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, kinh kêu thành tiếng, chờ đến bọn họ ổn hạ thân hình, mau mau vọt tới, đem cái kia Hạo Thiên thần tộc cao thủ tiếp được lùi tới xa xa. Hạo huynh, ngươi không sao chứ? Hai người đồng thời hỏi, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lúc này Hạo Thiên thần tộc cao thủ toàn thân mềm nhũn xương đoạn không ít cái. Nhìn qua muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, cùng trước tư thế oai hùng bộc phát hình tượng tuyệt nhiên không giống. Cái kia, đó là, Hạo Thiên thần tộc cao thủ một bên phun ra huyết một bên đưa tay chỉ bầu trời xa xăm. ánh mắt ngơ ngác cực kỳ. Hai người khác nghe vậy quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vòng xoáy trung tâm bầu trời có một vị to lớn bảo đỉnh trôi nổi. Thất thải hà quang soi sáng thiên địa, dường như một ngôi sao treo ở nơi đó, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.